Mặc dù lòng kiêu hãnh của anh bị thương, anh không cảm thấy đau khổ theo cách nào khác. Tình cảm của anh đối với cô chỉ là qua nhiều tưởng tượng và tình cảnh cô đáng bị bà mẹ trách mắng ngăn cản cảm nghĩ hối tiếc của anh. Trong khi gia đình còn đang trộn rộn, Charlotte Lucas đến thăm họ. Ở tiền sảnh, cô gặp Lydia, bước đến cô to nhỏ. Em mừng thấy chị đến, vì đang có chuyện vui vui ở đây. Chị có biết chuyện gì xảy ra sáng nay không? Anh Colin cầu hôn với Elizabeth và chị ấy không chấp thuận. Trong khi Charlotte không kịp trả lời, Kitty đi đến báo cho cô hai cùng tin. Ngay khi họ vừa vào phòng ăn sáng, nơi bà Bennet ngồi một mình, là bà cũng bắt đầu cùng với vụ việc, mong cô Lucas cảm thông với bà, khẩn khoản xin cô thuyết phục cô bạn Lizzie nên đáp ứng với lòng mong mỏi của gia đình, bà thêm với giọng u sầu. Cô Lucas, xin cô hãy giúp tôi, vì không ai đồng ý với tôi, không ai theo phe tôi. Tôi bị đối xử một cách tàn nhẫn, không ai cảm thông cho thần kinh của tôi. Trong khi Charlotte chưa kịp trả lời, Jane và Elizabeth cùng bước vào. Bà Bennet tiếp tục. À, cô nàng đến đây rồi, xem ra không hề quan tâm và còn không màng đến chúng tôi nữa, miễn là nó có thể sống theo ý nó. Nhưng cô Lizzie ạ, tôi cho cô biết, nếu cô cứ khăng khăng từ chối mọi lời cầu hôn theo cách này, không bao giờ cô có thể kiếm được một tấm chồng. Và tôi không biết ai sẽ lo cho cô khi bố cô qua đời. Tôi sẽ không thể lo cho cô, và tôi cảnh cáo cô như thế đấy. Từ hôm nay tôi không còn dính dáng gì đến cô nữa. Tôi đã bảo cô trong phòng đọc sách, cô biết đấy, rằng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa. Rồi cô sẽ thấy tôi làm đúng những lời gì tôi nói. Tôi không thích nói chuyện với con cái không biết vâng lời. Thật ra không phải tôi thích nói chuyện với bất cứ ai. Những người bị khủng hoảng thần kinh như tôi không thích nói tí nào. Không ai có thể hiểu tôi khổ sở ra sao. Nhưng luôn luôn là thế. Những người không than phiền không bao giờ được thông cảm. Trong im lặng, các cô gái lắng nghe bà mẹ tuôn trào, biết rằng bất kỳ cố gắng nào để trình bày lý lẽ hay xoa dịu bà chỉ làm bà thêm tức tối. Vì thế, bà tiếp tục không ngừng nghỉ cho đến khi anh Colin bước vào, ra vẻ trịnh trọng hơn lúc nào hết. Vừa nhìn thấy anh, bà nói, bây giờ mẹ muốn tất cả các con giữ mồm miệng, để anh Colin và mẹ nói chuyện với nhau. Elizabeth yên lặng bước ra khỏi phòng. Jane và Kitty đi theo sau. Nhưng Lydia vẫn đứng đấy, nhất quyết muốn nghe được mọi chuyện. Charlotte được lưu lại, trước nhất do anh Colin đã lịch sự hỏi thăm tỉ mỉ về cô và gia đình của cô, và kế đến do một ít hiếu kỳ nên cô bước đến bên cửa sổ và giả vờ không chú ý lắng nghe. Với giọng đau buồn, bà bắt đầu. Ôi, anh Colin, anh trả lời, thưa bà, chúng ta hãy im lặng luôn về việc này. Nhưng anh tiếp tục với giọng bất mãn, tôi không hề thất vọng vì thái độ của cô con gái bà. Chúng ta có bổn phận cam chịu những điều tệ hại không thể tránh khỏi. Đấy là bổn phận khác thường của một người trai trẻ có may mắn như tôi, đã được thành đạt sớm, và tôi tin tôi có thể cam chịu. Có lẽ không kém như thế là ý hồ nghi về hạnh phúc của tôi nếu cô em xinh đẹp của tôi chịu lấy tôi. Vì tôi thường thấy rằng ta không thể hoàn toàn cam chịu khi cơ may, sau khi bị khước từ, bắt đầu mất đi một ít giá trị theo cách ta nhận định. Bà ạ, tôi hy vọng bà sẽ không xem tôi có thái độ thiếu tôn kính đối với gia đình bà khi tôi rút lại ý định đối với cô con gái của bà, khi tôi không yêu cầu và ông sử dụng quyền hạn của ông bà để can thiệp cho tôi. Tôi lo ngại phong cách của tôi thuộc loại khó chịu khi tôi chấp nhận lời từ khước của cô con gái bà thay vì lời của bà. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể lầm lỗi. Chắc chắn rằng tôi đã có ý tốt trong suốt vụ việc này. Mục đích của tôi là tìm kiếm một người bạn đời khả ái cho riêng tôi, với tất cả cân nhắc có lợi cho cả gia đình bà. Còn nếu thái độ của tôi là đáng trách, bây giờ xin bà hãy thứ lỗi cho tôi. Only fools rush in.